Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 258, Tử Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258, Tử Thành. Trương Nhược Trần cùng Hàn Tư ngày đêm không ngừng chạy đi, tốc độ đạt tới nhanh nhất, tại giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, rốt cục đi vào thiên ma lĩnh. Bên ngoài terrain đường chân trời là cao lớn nguy nga dãy núi, cây cối dày đặc, người ở thưa thớt, thường xuyên hay vẫn là trông thấy cực lớn hung ác man thú qua lại. Chúng ta khoảng cách thiên ma Vũ Thành chỉ còn cả buổi lộ trình, có lẽ đã an toàn. Hàn Tư thật dài thở dài một hơi, cười nói. Ta nhớ được, cách nơi này không xa, có một tòa tiểu thành, tên là Việt Tập Thành, thuộc về Vân Đài Tông Phủ phạm vi thế lực, chúng ta có thể đi qua hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói không chừng, Vân Đài Tông Phủ cùng Võ Thị Học Cung tiếp ứng người của chúng ta, đã đạt tới Việt Tập Thành. Trương Nhượng Trần nghĩ nghĩ, nói. Được rồi, nếu là Võ Thị Học Cung cùng Vân Đài Tông Phủ thật sự có cao thủ, tại Việt Tập Thành nghinh đón chúng ta, cũng là một chuyện tốt. Bất quá, chúng ta hay vẫn là coi chừng một ít, tốt nhất trước dò xét một phen, lại vào thành. Đã hơn 10 ngày đi qua, tin tức khẳng định đã truyền quay lại Võ Thị Học Cung. Võ Thị Học Cung tất nhiên sẽ phái cường giả, chạy đến nghinh đón Trương Nhược Trần, dù sao lấy Trương Nhược Trần biểu hiện ra ngoài thiên phú, giá trị tuyệt đối được Võ Thị Học Cung trọng điểm bảo hộ. Đương Trương Nhược Trần cùng Hàn Tư đi vào Việt Tập Thành bên ngoài thời điểm, lại phát hiện một kiện hết sức kỳ quái sự tình. Cửa thành mở rộng ra, một bóng người cũng nhìn không thấy. Mặc dù nói Việt Tập Thành chỉ là một tòa tiểu thành, nhưng là, cũng không hoang vu. Hàng năm tiến về thiên ma lĩnh trong mạo hiểm võ giả, có thể nói là ngàn vạn, bọn hắn phần lớn đều đến Việt Tập Thành ở tạm, tiếp tế chữa thương đan dược cùng buôn bán man thú thi thể, chờ. Vì sao hôm nay, lại một người đều nhìn không thấy, tựa như một tòa tử thành. Trương Nhượng Trần trong không khí nhẹ nhàng hít hạc, cách xa nhau xa vài trăm thước, cũng có thể ngửi được một cỗ đầm đặc mùi hôi thối theo trong thành truyền tới. Việt Tập Thành như thế nào sẽ như thế yên tĩnh, chẳng lẽ Độc Chu Thương Hội tà đạo võ giả, đã chiếm cứ cái này một tòa tiểu thành. Hàn Tư nghi ngờ nói, nếu là Độc Chu Thương Hội tà đạo võ giả, tuyệt đối sẽ không làm được như vậy rõ ràng. Trương Nhượng Trần như là đã đoán được cái gì, trực tiếp hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Hàn Tư do dự một chút, cũng đuổi theo. Đi vào Việt Tập Thành, Trương Nhượng Trần cùng Hàn Tư mới phát hiện, toàn bộ Việt Tập Thành quả nhiên đã biến thành tử thành, trên đường phố nhìn không thấy một cái người sống. Bởi vì, chỉ có chết thi. Những tử thi kia, ngổn ngang lộn xộn té trên mặt đất, có đọng ở mái hiên, có cắt thành hai đoạn. Bọn hắn như là mới chết đi một, hai ngày, thi thể thập phần khô quắt, toàn thân huyết dịch sói mòn hầu như không còn, trong không khí tràn ngập làm cho người muốn nôn mửa mùi hôi thối. Tuy nhiên hay vẫn là ban ngày, lại cho người một loại âm trầm khủng bố cảm giác, như là đi vào nhân gian địa ngục. Suốt, một tòa thành, như thế nào biến thành như vậy? Mặc dù là tâm lý tố chất vượt qua thử thách, Hàn Tư như trước sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm sinh ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Không phải là có quỷ quái a, Hàn Tư có chút hướng Trương Nhược Trần nhích lại gần, khẩn trương nắm chuôi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần mặt không biểu tình, đi đến trong đó một cỗ thây khô trước mặt, ngồi xổm người xuống, hướng về thây khô trên cổ hai cái lỗ thủng nhìn thoáng qua. Trương Nhượng Trần đồng tử co rụt lại, nói. Quả nhiên là nàng. Hàn Tư hỏi. Ai? Trương Nhượng Trần một lần nữa đứng người lên, nói. Ngươi nghe nói qua Võ Thị Học Cung cao thủ, đang tại đối phó một chỉ hút máu ác ma sao? Ngược lại là nghe nói qua, nghe nói Võ Thị Học Cung phái thập đại thiên cực cảnh cao thủ, đi đối phó nàng, cũng bị nàng đào tẩu rồi. Hàn Tư đột nhiên tỉnh ngộ lại, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ chính là nàng hút khô rồi những người này máu tươi? Toàn bộ Việt Tập Thành, ít nhất cũng có mấy vạn võ giả, chỉ dựa vào nàng một người lực lượng, chỉ sợ còn không cách nào hút khô mấy vạn võ giả máu tươi. Đoán chừng nàng đã đào tạo huyết linh. Trương Nhượng Trần như có điều suy nghĩ mà nói. Nếu là có huyết linh trợ giúp, hơn nữa nàng thực lực bản thân. Muốn đem toàn bộ Việt Tập Thành võ giả máu tươi toàn bộ hút khô, kỳ thật, cũng không phải việc khó. Hấp thu nhiều như vậy nhân loại máu tươi, cũng không biết nàng đã phát triển tới trình độ nào. Hàn Tư có chút kinh ngạc nhìn về phía Trương Nhược Trần, có chút nghi ngờ nói. Ngươi tựa hồ đối với cái kia một chỉ hút máu ác ma thập phần hiểu rõ. Đương nhiên, bởi vì ta bái kiến nàng, cũng biết lai lịch của nàng. Trương Nhược Trần nói, Hàn Tư khẽ giật mình, trong nội tâm hiếu kỳ, hỏi. Nàng là lai lịch gì? Bây giờ không phải là đàm cái kia một chỉ hút máu ác ma thời điểm, chúng ta lại gặp được phiền toái. Trương Nhượng Trần ánh mắt chằm chằm vào tường thành phương hướng. Ông ông, một đám năm màu sắc ong mật, phi tại Việt Tập Thành phía trên tường thành, trong mắt lóe ra trí tuệ hào quang, chính chằm chằm vào Trương Nhược Trần cùng Hàn Tư. Những ong mật kia thân hình, so bình thường ong mật đại gấp trăm lần, có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chúng cánh triển khai, chừng dài nửa thước, tại phần đuôi, mọc ra bén nhọn gai độc. Liếc nhìn lại, giống như là một đám năm màu sắc chim bay tại giữa không trung, chân có mấy trăm chỉ. Thiên Lý Phong, Trương Nhược Trần nói, Hàn Tư cũng chằm chằm vào những cực lớn kia ong mật, nói. Có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy Thiên Lý Phong, nhất định là ngự thú sư bên trong đại sư cấp nhân vật. Theo ta được biết, tứ phương quận vương bên người có một vị kỳ nhân, tên là Lăng Tiên Tố, tự là một vị ngự thú đại sư. Chẳng lẽ là hắn đuổi theo tới? Hẳn là hắn rồi, Trương Nhược Trần nói. Thiên Lý Phong, nhất giai thượng đẳng man thú, lực công kích chỉ có thể coi là nó chính thức tác dụng, chỉ dùng để đến truy tìm địch nhân, thăm dò địa hình, truyền lại tin tức. Cấp thấp ngự thú sư, chỉ có thể chăn nuôi một chỉ, hoặc là mấy cái Thiên Lý Phong. Có thể đồng thời phái ra mấy trăm chỉ Thiên Lý Phong, tuyệt đối là đại sư cấp bậc đích nhân vật giá lâm. Ngự thú đại sư lực công kích, so với bình thường thiên cực cảnh võ giả còn muốn khủng bố, có thể dễ dàng tiêu diệt một tòa thành. Một vị ngự thú đại sư có thể so với mấy chục vạn đại quân, trên chiến trường lực phá hoại, là cường đại nhất. Những Thiên Lý Phong kia phát hiện Trương Nhược Trần cùng Hàn Tư về sau, tự bay ra Việt Tập Thành, trở về thông chi vị nào ngự thú đại sư. Hàn Tư nói, thừa dịp vị nào ngự thú đại sư còn không có đuổi theo, chúng ta mau chạy đi. Trốn, hướng trốn chỗ nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần tỉnh táo mà nói, ngự thú sư nhất chỗ lợi hại là cái gì? Đó là khống chế man thú, đối với võ giả phát động công kích. Tại Việt Tập Thành, có tường thành, có phòng ốc, còn có trận pháp, đối với man thú còn có thể tạo thành nhất định được trở ngại, cho chúng ta đánh trả cơ hội. Nhưng nếu là chạy đến Thiên Ma Lĩnh, lại bị man thú bầy vòng vây, đối với chúng ta hội càng thêm bất lợi. Hàn Tư nói, ý của ngươi là, chúng ta tự ở lại Việt Tập Thành, cùng vị nào ngự thú đại sư phân cao thấp. Một vị ngự thú đại sư lực lượng, chúng ta căn bản chống lại không được. Chúng ta chỉ là tận lực kéo dài thời gian, chỉ có thể hy vọng Võ Thị Học Cung cùng Vân Đài Tông Phủ cao thủ, có thể sớm đi chạy đến. Trương Nhược Trần nói, Hàn Tư rốt cục minh bạch Trương Nhược Trần ý tứ, ở lại Việt Tập Thành, Võ Thị Học Cung cùng Vân Đài Tông Phủ cao thủ, hội càng thêm dễ dàng tìm được bọn hắn. Nếu là chạy đến Mênh Mông Sơn Lĩnh, bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt liên tục không ngừng man thú công kích, hơn nữa cũng rất khó đợi đến lúc cao thủ đến cứu bọn họ. Trương Nhược Trần bắt đầu kiểm kê trong chữ vật giới chỉ có thể sử dụng tài nguyên, đồng dạng lấy đi ra. Lôi châu, 45 khỏa. Tam phẩm chữa thương đan dược, 10 bình, mỗi một lọ 10 khỏa. Trong đó, đã có chữa thương đan dược, cũng có khôi phục chân khí đan dược, còn có ngắn ngủi gia tăng lực lượng đan dược. Tứ phẩm chữa thương đan dược, 2 bình, mỗi một lọ 5 khỏa. Công kích chiến đồ, 7 bức. Phòng ngự trận kỳ, 2 tòa. Công kích trận kỳ, 5 tòa. Hàn Tư chằm chằm vào Trương Nhược Trần theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đống lớn tài nguyên, cũng sớm đã kinh ngạc được tột đỉnh. Gần kề chỉ là cái kia 45 khỏa lôi châu, tự giá trị ngàn vạn miếng ngân tệ, có được hủy diệt mấy vạn đại quân uy lực. Còn có những đan dược kia, chiến đồ, trận kỳ, sở hữu bảo vật cộng lại, ít nhất cũng đáng 3.000 vạn miếng ngân tệ. Nàng một cái Vân Đài Tông Phủ Thiên Kim Đại Tiểu Thư, lại là đỉnh tiêm thiên tài, thế nhưng mà cùng Trương Nhược Trần so với, quả thực xem như cùng đinh đương tiếng nổ. Hàn Tư đem bên trong một bức chiến đồ nhặt lên, mở ra phong kín cuốn tay áo. Họa quyển bên trên, bày biện ra một chỉ tam giai thượng đẳng man thú tử giác thú hình thái, căn cứ chiến đồ bên trên giảng giải. Nếu là đem chiến đồ kích hoạt, có thể kích phát ra 10 đầu tử giác thú, trợ giúp võ giả chiến đấu. Gần kề chỉ là cái này một bức chiến đồ giá trị, tuyệt đối vượt qua 200 vạn miếng ngân tệ. Ngươi như thế nào có nhiều như vậy bảo vật? Hàn Tư hỏi. Trương Nhượng Trần những bảo vật này, tự nhiên đều là theo Hồng Chu cự hạm trong kho hàng lấy ra, đã từng đều là Độc Chu Thương Hội chuẩn bị lấy ra đấu giá mua cao cấp thương phẩm. Trương Nhượng Trần cũng không có nói cho nàng biết những bảo vật kia nơi phát ra, nói. Muốn ngăn cản man thú công kích nhất định phải trước bày trận. Việc tập thành hộ thành trận pháp ta đã xem qua, đã thụ tới trình độ nhất định tổn thương, tự tính toán sửa lại thành công, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hiện tại chỉ có một biện pháp, cái kia chính là dùng ta lấy ra 7 tòa trận pháp trận kỳ, cùng Việt Tập Thành vốn có hộ thành đại trận kết hợp lại, hình thành một tòa mới hộ thành đại trận. Ngươi đi trước đem trận kỳ, cắm ở trên tường thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng 7 tòa trận pháp trận kỳ, 2 bộ phòng ngự trận kỳ, 5 bộ đồ công kích trận kỳ. Mỗi một tòa trận pháp, ít nhất, ánh sáng âm u khô lâu trận. Chỉ có 24 cán trận kỳ, tối đa. Thiên quân vạn thú trận. Trận kỳ số lượng đạt tới 81 cán. Trận kỳ chỉ dùng để thanh đồng đúc luyện cột cờ, chiều dài ước chừng là 7 thước, do trận pháp đại sư tại cột cờ bên trong chứa bên trên linh tinh, cung cấp trận kỳ cần thiết năng lượng. Đồng thời, dùng vu tơ vàng dệt thành mặt cờ, khắc lục hạ trận pháp minh văn, cùng cột cờ liền làm một thể. Chỉ cần đem trận kỳ dựa theo quy luật nhất định chọc vào tại mặt đất, võ giả sử dụng chân khí, có thể đem trận pháp thúc dục. Bảy tòa trận pháp bên trong, dù là chỉ là giá cả thấp nhất. Ánh sáng âm u khô lâu trận, tại Độc Chu Thương Hội phòng đấu giá, cũng có thể đánh ra 300 vạn miếng ngân tệ giá cả, có thể so với một cái bát Lưu gia tộc tổng tài sản. Trương Nhượng Trần không chỉ có chỉ là muốn đem 7 tòa trận pháp bố trí, càng là muốn đem 7 tòa trận pháp cùng Việt Tập Thành hộ thành đại trận kết hợp lại, sử trận pháp phát huy ra lớn nhất uy lực. Đến lúc đó, Việt Tập Thành không nói là phòng thủ kiên cố, ít nhất cũng có cùng vị nào ngự thú đại sư đánh một hồi công thủ chiến lực lượng. Hàn Tư hóa thành một đạo yểu điệu hư ảnh, bay lên Việt Tập Thành tường thành, đem một cây cán trận kỳ cắm ở trên tường thành, bắt đầu bố trí trận pháp. Chọc vào trận kỳ, kỳ thật cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần là một cái võ giả cơ bản đều biết. Chẳng biết tại sao, tuy nhiên biết rõ một trận chiến này giữ nhiều lành ít, Hàn Tư nhưng như cũ kích động cùng chờ mong, một chút cũng không có cảm thấy khủng bố. Cách chương.